Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 952, chương 953, ta có một cái điều kiện. 8. Ý niệm này mới vừa xẹt qua đại não của Hàn Chi Phản. Tay hắn liền tóm lấy cổ tay của nàng. Tại chạm tới nàng da thịt mềm mại thời điểm, hắn mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. Chính mình tại không ý thức chút nào dưới tình huống. Làm một chút cái gì? Hắn níu lại làm cái gì? Muốn giúp nàng kiểm tra nàng nơi đó thương có nghiêm trọng hay không? Nhưng hắn không chỉ hy vọng nàng qua không được khá sao? Nàng thương có nghiêm trọng hay không? Chấm dứt hắn cái gì đánh giám? Hàn Chi Phản một mặt ở đáy lòng mắng chính mình quả thật là chính là một người bị bệnh thần kinh. Một mặt chậm rãi buông lỏng nắm Trình Vị Vãn cổ tay lực đạo. Tại đầu ngón tay hắn nhanh phải rời khỏi nàng ra thịt thời điểm. Hắn cùng nàng bởi vì hắn cầm nàng. Nàng quay đầu trông lại ánh mắt đối với đụng vào nhau. Ánh mắt của nàng rất nhạt. Không có lẫn lộn bất kỳ tâm tình. Nhưng lại nhìn hắn có chút chột dạ. Hắn biết nàng không có khả năng nhìn rõ đến đáy lòng của hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Nhưng hắn bị nàng nhìn chính là có chút ít phát hoảng. Cảm thụ như vậy là hắn chưa bao giờ có. Hắn bản năng muốn che giấu chính mình hốt hoảng. Nhưng hắn trong chốc lát lại không nghĩ ra được nên dùng dạng gì chọn lời. Càng như vậy, đáy lòng của hắn càng nhanh. Tại hắn khóe mắt liếc qua liếc thấy nàng cái trán vết thương thời điểm. Hắn chợt lên tiếng, ngày mai tới thời điểm, nhớ đến đem ngươi vết thương trên trán xử lý. Ngươi nhìn ngươi như vậy hung thần ác sát xấu xí bộ dáng. Đừng hù dọa đến được nhi tử. Nói xong, hắn liền lỏng ra cổ tay của nàng. Cũng không quay đầu lại tiến vào phòng tắm. Tại hắn quan cửa phòng tắm thời điểm, hắn xuyên thấu qua trước mặt sạch sẽ gương. Nhìn thấy sau lưng cách đó không xa nàng. Nghe xong hắn nói câu nói kia sau, hơi rũ buông xuống mí mắt, có một vệt tương tự với bị thương tâm tình, theo nàng môi mím chặt góc chợt lóe lên, hắn nắm chốt cửa lực đạo, bỗng dưng tăng thêm, một giây kế tiếp, hắn liền hung hãn mà khóa trái cánh cửa, đưa nàng ngăn cách ở ngoài tầm mắt, ngăn cách bằng cánh cửa bàn, hắn nghe thấy nàng kéo cửa ra đi ra âm thanh, bởi vì hắn tại phòng ngủ trong phòng tắm. Trong phòng khách âm thanh, hắn nghe được không quá rõ ràng, nhưng mơ hồ vẫn có thể nghe được một chút tất tất tốt tốt âm thanh. Trong đó có một đạo động tĩnh, phá lệ lớn, hình như là nàng ngã dầm trên mặt đất. Thân thể của hắn bản năng một băng bó, theo bản năng mà nghĩ muốn mở cửa. Động tác còn chưa kịp đi làm, ý nghĩ chỉ là vừa ở trong lòng lởn vờn, liền bị hắn cưỡng chế tính chất đã bỏ đi. Qua một hồi lâu, phòng khách cửa bị kéo ra, bị đóng lại, toàn bộ căn hộ, hoàn toàn yên tĩnh lại. Hắn cái này mới chậm rãi đứng thẳng người, đi tới dầm mưa chỗ, mở ra vòi nước, tắm gội thời điểm, hắn nhìn thấy trên người của mình, cũng dính một chút tia máu. Hắn biết, cái kia là của nàng, lượn lờ hơi nước, mơ hồ tầm mắt của hắn. Hắn trong mơ hồ, phảng phất nhìn thấy nàng lôi kéo bể tan tành thân thể. Khập khễnh rời đi thân ảnh, tâm của hắn, chợt lan tràn lên một cổ truy tâm thấu xương đau, đau đến hắn nhanh phát điên hơn. Hắn chợt giơ tay lên, đem quả đấm hung hãn mà chùy ở trước mặt trên gạch men sứ. Kèm theo mãnh liệt đau theo hắn trên mu bàn tay chui vào đáy lòng của hắn. Có vết máu thuận theo vách tường tích tích đáp đáp đập rơi vào trên sàn nhà. Hắn rõ ràng không phải như vậy a. Hắn đem nàng theo trong thế giới hắn xua đuổi sau. Hắn một mực đều sống rất tốt a. Mỗi ngày ăn nhậu chơi bời. Tính khí tốt tâm tình tốt. Bó lớn kiếm tiền tiêu xái phung phí. Hắn chưa từng nghĩ qua nàng. Cũng không đi tìm nàng. Nàng với hắn mà nói. Giống như là một đoàn không khí. Có thể nàng lại xuất hiện tại trong thế giới của hắn. Hắn làm sao lại biến thành bộ dáng này. Xa lạ liền ngay cả chính hắn đều không thể tin được. Thật sự dơ lay động đều là hắn làm được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,